Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 227, dù sao cũng nên thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn mục thần đại khái đã hiểu được câu chuyện cũng như điều mà cô muốn truyền đạt qua Tích Châm Cai Phương với người em từng thích, cũng vì bị gia đình phản đối hay vì những lý do thực tế tương tự nên mới đề nghị chia tay à? Gần như vậy. Mạnh Du Du gật đầu, giọng điệu bình thản. Cụ thể thì khác đôi chút, bởi liên quan đến khá nhiều người, không tiện nói rõ. Nhưng suy cho cùng, lý do đều giống nhau. Cô tự mình kết luận cho chuyện tình thất bại ấy. Cuối cùng vẫn là, không đủ yêu, đơn mục thần đã có được câu trả lời mà anh muốn biết. Anh hiểu rõ, cánh cửa chắn giữa hai người là một cánh cửa như thế nào. Nhưng lúc này, anh bỗng không biết phải nói gì, thậm chí không biết chiếc chìa khóa mình cần tìm đang ở đâu. Miệng mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Trái lại, Mạnh Du Du, người vẫn luôn là người đáp sau mỗi câu hỏi, lần này lại ngẩng đầu lên trước, thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Em phải nói thật với anh, từ đầu em đã cảm nhận được anh có thiện cảm với em, thậm chí là thích. Anh đừng cười em nhé, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh em luôn có rất nhiều bạn nam thích. Em không biết điều đó có tính là kỹ năng hay không, nhưng em rất dễ nhận ra ai có cảm tình với mình. Gần như chưa bao giờ đoán sai. Ngay cả lời tỏ tình vừa rồi của anh, em cũng không bất ngờ chút nào. Cô thu lại ánh mắt, chuyển hướng nhìn về con đường phía trước. Dưới hàng đèn đường vừa sáng, con phố nhựa đen kéo dài mãi đến vô cùng. Cô vừa nói, vừa dừng, nghĩ gì thì nói nấy, chẳng có trình tự gì rõ ràng. Anh vừa rồi nói về cảm giác của anh nói anh cảm thấy em từng cho anh cơ hội. Đó không phải ảo giác. Cũng không phải anh tự ảo tưởng. Anh cảm nhận đúng đấy. Ở bên anh rất dễ chịu. Em phát hiện ra mình không hề bài xích anh. Thậm chí có đôi chút vui vẻ. Tối hôm anh đưa cho em băng cassette, em từng nghĩ đến chuyện có nên thử tiếp xúc với anh hay không. Biết đâu em sẽ dần thích anh. Cô ngập ngừng một thoáng, rồi quyết định nói thật. Hoặc là dùng một mối tình mới để chữa lành vết thương từ mối cũ. Khi nói ra điều đó, cô cúi thấp đầu xuống, có phần chột dạ. Ánh đèn đường hắt lên kính chắn gió, phản chiếu bóng hai người. Như đang soi vào một chiếc gương, Mạnh Du Du không dám nhìn vào mắt anh lúc này. Cô sợ thấy trong đó là nỗi tổn thương, hay tệ hơn là sự chán ghét. Mà nếu phải chọn, cô thà bị ghét. Vài giây sau, cô lí nhí thêm một câu. Xin lỗi, không gian bên trong xe chìm vào im lặng kéo dài hơn một phút. Họ có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau. Mạnh Du Du vẫn không ngẩng đầu lên. Vậy, vì sao em dừng lại? Giọng đơn mục thần rất nhẹ, bình thản. Hay là nên nói là từ bỏ? Anh không chắc từ nào đúng với cảm nhận của em hiện tại. Vì em thấy được bản thân mình trong anh. Mạnh Du Du ngẩng lên, giọng nói rất khẽ. Tối hôm đó, anh chắc phải đợi em 4 tiếng, đúng không? Tay bị muỗi cắn đầy nốt. Em hỏi tại sao anh không để băng cassette ở phòng trực. Anh chỉ nói vì muốn gặp em một chút. Chính câu nói đó làm em tỉnh lại. Em chợt nhớ lại, có một đêm, em từng ngồi xổm dưới mái hiên trong mưa gió, từ chạng vạng đến bình minh, người ướt sũng chỉ vì muốn nhìn thấy anh ấy một lần. Khoảnh khắc đó, em hiểu ra mình chỉ đang cố gắng níu lấy bất kỳ cách nào để thoát khỏi nỗi buồn. Giống như một người đang chết đuối, hoảng loạn vơ lấy mọi thứ xung quanh có thể cứu mình. Em chỉ nghĩ đến bản thân, liệu cái khúc gỗ này có với tới được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu với được rồi mà phát hiện nó không giúp được gì thì sao? Em chưa từng nghĩ đến. Cô vô thức lờ. Em mở nhẹ đôi môi khô thì thầm. Rất ích kỷ, phải không? Đơn mục thần không trả lời câu hỏi ấy. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói gì. Mạnh Du Du không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Cô khẽ lắc đầu, tự nói với chính mình. Đúng là quá ích kỷ thật. Em không thể vì muốn cứu lấy bản thân mà kéo cả anh xuống cùng. Em từng yêu một người bằng cả trái tim, cuối cùng lại chẳng đổi lại được tình yêu xứng đáng. Tình cảm giữa hai người không chịu nổi một chút thử thách, mong manh đến mức không đáng nói. Đến khi bừng tỉnh thì mới hiểu, gốc rễ nằm ở việc đối phương chưa bao giờ thật sự nắm chặt tay mình. Khi cô nói những lời đó, khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại u buồn không cách nào che giấu được. Ánh đèn đường màu cam hắt vào trong xe, chiếu rọi nửa gương mặt của cô gái, nửa sáng nửa tối, như hòa lẫn vào những dải sáng loang lổ. Ngồi trước mặt anh là một cô gái sở hữu nhan sắc khiến người khác nghẹt thở. Dù đã quen biết cô bao lâu, thì lần gặp tiếp theo, Đơn Mục Thần vẫn sẽ có khoảnh khắc sững sờ như lần đầu. Giống như một viên minh châu hiếm có, tỏa sáng rực rỡ. Cô sinh ra như thế là để được vây quanh bởi những điều tốt đẹp, đẹp đến mức không nên vướng bận chút u buồn nào của thế gian. Cô vẫn đang nói, giọng nói dịu dàng, mang theo một chút kiên cường lẫn yếu mềm. Cảm giác ấy thật sự rất đau, em đã từng trải qua, và em hy vọng anh sẽ không bao giờ biết nó đau đớn đến mức nào. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn như trước, em không thể đảm bảo rằng mình sẽ thích anh. Càng không dám đảm bảo sẽ thích anh nhiều như anh thích em. Nhưng, có lẽ vì sự dễ chịu khi ở bên nhau, vì gia thế tương xứng, vì cha mẹ đôi bên đều hài lòng. Chúng ta rồi sẽ ở bên nhau, nhưng khi đó, rất có thể em sẽ trở thành người giống như anh ấy trong mối quan hệ cũ, còn anh lại thành người như em đã từng. Em bước ra khỏi một mối tình không cân bằng, vì muốn trốn tránh những tổn thương mà nó mang lại, em đã suýt nữa lao vào một mối quan hệ mới cũng không cân bằng. Chỉ khác là, lần này em ở phía trên, như vậy, không công bằng với anh, thật sự không công bằng, thậm chí là rất tàn nhẫn. Em nói xong chưa? Đơn Mục Thần hỏi, Mạnh Du Du hơi khựng lại, rồi nhẹ gật đầu. Người đàn ông hơi mím môi, cổ họng khẽ động, giọng bình tĩnh và ôn hòa. Vậy đến lượt anh, em dùng từ hơi nặng khi nói về bản thân. Với anh, điều đó chưa đến mức gọi là lợi dụng. Em cũng không có nghĩa vụ phải ngay lập tức kể hết những trải nghiệm tình cảm cũ cho bất kỳ người theo đuổi nào. Nếu cứ có ai tỏ tình là phải trình bày lý lịch tình cảm từ A đến Z, thì còn gì gọi là quyền riêng tư nữa. Nói thật, anh thấy buồn khi biết trong lòng em vẫn còn hình bóng người khác. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là em sai. Vậy nên, từ nay về sau em không cần phải áy náy hay ám ảnh với cảm giác tội lỗi. Em đã nói cho anh tất cả những gì em nghĩ. Còn anh, sau khi đã biết hết mọi chuyện, vẫn muốn tiếp tục theo đuổi em. Anh muốn thử vì chính mình. Anh là người trưởng thành, sẽ tự chịu trách nhiệm với tất cả lựa chọn của mình. Dù kết quả là tốt hay xấu, nghe đến đây, Mạnh Du Du cuối cùng cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong veo của anh. Trong đó không có giận dữ, không có oan trách, cũng chẳng có bi thương. Chỉ là một mảnh bình yên. Đơn Mục Thần mỉm cười với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, từ bây giờ, em đừng nghĩ rằng mình đang lợi dụng anh nữa. Mọi chuyện đơn giản thôi. Anh thích em, nên anh muốn theo đuổi em. Còn em, với tư cách là người được theo đuổi, chỉ cần lắng nghe trái tim mình, xem cảm xúc có thay đổi không, có rung động không. Và liệu em có thể thích anh đến mức muốn bắt đầu một mối quan hệ với anh hay không? Nếu cuối cùng em không thể, thì đến lúc đó em cứ thẳng thắn từ chối anh. Dĩ nhiên, với điều kiện là em cho anh một cơ hội để theo đuổi. Đừng như mấy ngày trước, tránh mặt anh, chặn sạch mọi con đường anh có thể tiến đến gần em. Mạnh Du Du buột miệng, nhưng mà cái gì, nhưng mà em không tự tin, không chắc mình có thể quên được anh ấy. Câu nói ấy đến sát bên môi, nhưng cuối cùng cô vẫn không thốt ra được. Cô chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, không có gì, trong lòng cô có một giọng nói đang thì thầm, phải thử một lần chứ, Mạnh Du Du. Không thử, sao biết mình thật sự không làm được, cô đã thành thật phơi bày mọi điều với anh, mà anh không những không rút lui. Ngược lại còn tiến thêm một bước. Vậy thì cô còn lý do gì để lùi bước ngay cả khi chưa bắt đầu? Cho anh một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Như vậy, cũng tốt. Cách chương.